Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, Linh Âm Bất Hiếu Nữ. Liền sát khí này, dứt cái mũi đều tốn sức. Thanh Long xoay người lại. Nguyên bản hưng phấn thuận thế biến đến lo lắng. Ngươi lập tức thư nói cho nàng. Một cái thái giám không có gì lớn. Chết thì đã chết. Nàng ưa thích nam nhân, bản tọa có thể tại người xuyên Việt Tam Đại trong tổ chức cho hắn chọn lựa ưu tú nhất tốt nhất. Chu Tước hơi nhíu cao mày, lần nữa nói khẽ. Hội trưởng, ngài cũng không phải không biết ý tính tình, nàng nhận định đồ vật cực kỳ khó sửa đổi, từ nhỏ đến lớn đều là bộ dáng kia, lần này e rằng. Thuộc hạ là sợ ý nghĩ quẩn. Thanh Long trên mặt lộ ra nộ khí. Cái này bất hiếu nữ. Bản tọa để nàng tiến cung tìm phục tại bên cạnh Hàn Nguyệt Hy, vì thời đem Hàn Nguyệt Hy dắt đi. Nàng ngược lại tốt, dĩ nhiên thích Hàn Nguyệt Hy thuộc hạ thái giám, thật là muốn đem ta cái này mẹ cho tức chết. Nàng không phụ lòng chính mình chết đi cha ư. Thanh Long khí đến ở trong phòng bồi hồi dạo bước. Ngươi mật thư nói cho nàng, nàng xua đuổi khỏi ý nghĩ liền muốn mở, nghĩ quẩn liền đi chết. Ta Thanh Long không muốn nàng dạng này bất hiếu nữ nhi. Đứng ở gian phòng xó xỉnh Chu Tước một bước không động. Nàng biết hội trưởng Thanh Long nói chính là nói nhảm. Quả nhiên. 30 hít thở phía sau. Thanh Long hít một hơi thật dài xoay người lại. Bản tọa tự mình đi chuyến hoàn thành. Hội trưởng, nếu không ta đi một chuyến A, cuối cùng nữ đế Hàn Nguyệt Ly tại Huỳnh Thạch hoàn thành. Ngươi đi cũng vào không thể cung đi. Ngươi không phải cái kia nữ đế đối thủ. Yên tâm, tạm thời còn không phải cùng các nàng quyết dùng tử chiến thời điểm, bản tọa chỉ là đi nhìn một chút ý. Tần Minh một mực tu luyện tới sáng sớm. Tiếp đó nằm xuống nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Kết quả vừa mở mắt. Liền thấy gia nhà linh vị quỳ xuống lấy tiểu ni cô đang thấp giọng run rẩy nỉ non. Cái kia quỷ dị trên linh bài xuất hiện lần nữa đỏ tươi huyết dịch. Tần Minh dương mắt hướng lên nhìn lại. Quả nhiên. Tại trên linh bài mới một mét có hai cái ngũ quan vạn vẹo người giấy, cũng phản phất như tại che mặt nỉ non đồng dạng. Chảy ra nước mắt đều là máu tươi, tí tách rơi vào trên linh bài. Để Tần Minh cũng nhìn tê cả da đầu. Hắn đối cái kia linh bài giấy hoa hoa nhẹ nhàng phất phất ống tay áo. Nhàn nhạt viêm hỏa kiếm khí thoáng cái tuôn ra. Hai cái người giấy thoáng chốc hóa thành một đoàn âm u bạch khí. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng chúng nó lưu tại trên linh bài máu tươi vẫn tồn tại. Bị kinh đến tiểu ni cô xoay đầu lại, ngậm lấy mắt nước mắt nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh lập tức cảm tạ nói, e đa tạ ngươi ngày hôm qua sủi cảo. Tiểu ni cô không nói. Nàng đứng dậy theo trong tay áo móc ra khăn tay màu trắng, đi lau sạch cái kia trên linh bài máu tươi. Nàng phản phất lộ ra cực kỳ sợ, tay một mực đang run rẩy, hốc mắt đỏ đỏ. Tần Minh nói khẽ, ê ngươi thế nào? Chuyện không liên quan ngươi, Phật nói, người xuyên Việt không phải người tốt. Tần Minh. Cái này cái nào Phật nói, người xuyên Việt cướp hắn cống phẩm A. Tiểu sư phụ, nói chuyện cần có căn cứ, đệ tử Phật môn không thể đánh lừa dối. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không phải người tốt? Mẹ ta. Mẹ ta từ nhỏ đã cảnh cáo ta, nói các ngươi người xuyên Việt là ác ma, là đáng chết nhất. Tần Minh không nói lắc đầu. Ngươi nhìn, ta an vị tại nơi này, lại không hại ngươi cũng không mắng ngươi, cũng không phải ba đầu sáu tay, trên mình cũng không có dài cái gì ác ma mắt. Ngươi thay ta đổi qua quần áo đều nhìn qua. A-di-đà Phật, ngươi đừng vội nói bậy, ta. Ta không thấy ngươi. Không thấy ta, ngươi biết ta không phải thái giám. Trong tích tắc, cái kia tiểu ni cô phản phất thần tình bối rối. Nàng hai tay thở dài, nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm. A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội. A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội. Đúng lúc này, cái kia linh vị phía trên lại xuất hiện một cái màu trắng người giấy mất quan sát nước mắt. Tí tách máu tươi từ trên linh bài chảy xuống. Hù dọa đến tiểu ni cô lui ra phía sau mấy bước, nước mắt lóa mắt mà ra. Tần Minh ăn long lực hoàng phía sau, thân thể thương thế đã khôi phục rất nhiều. Hắn ý thức đến có gì đó quái lạ, chỉ vào trên linh bài màu trắng quỷ dị người giấy quát lớn e lăn ra ngoài. Người giấy nâng lên quỷ dị hình tam giác mắt trừng Tần Minh một chút. Tần Minh tay áo vung lên. Lại một cổ viêm hỏa kiếm khí tuôn ra. Bột một tiếng. Cái kia người giấy bị đánh hóa thành vô hình. Trên linh bài vừa mới nhỏ xuống máu tươi cũng ngừng. Nỉ non tiểu ni cô lộ ra 10 phần chấn kinh. Nàng xoay đầu lại mắt trợn to nhìn xem Tần Minh. Ngươi! Ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Tần Minh chỉ vào trên linh bài mới. Vừa mới trên linh bài này mới có đồ không sạch sẽ. Đồ không sạch sẽ? Ngươi nói là... là oan hồn ư? Hắn tới tìm ta lấy mạng. A-di-đà Phật. Phật tổ thứ tội. Tiểu ni cô hù dọa đến toàn thân run lên, lần nữa lui về sau mấy bước, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Không phải. Tần Minh lúc lắc tay áo. Là loại kia nho nhỏ người giấy, không chỉ ngươi trên linh bài này có. Thiền viện bên ngoài đất tuyết, bụi cỏ, trên mái hiên có rất nhiều. Tiểu ni cô giãn nhẹ một hơi, chụp chụp lồng ngực. Ta nhị tỷ phía trước nói, thế gian này có chút linh vật, chỉ có các ngươi người xuyên Việt có thể nhìn thấy. Xem ra là thật. A-di-đà Phật. Tần Minh xuống giường đi lên trước, đem vừa mới rơi vào trên linh bài máu tươi lau sạch sẽ. Hắn thò tay đi đụng chạm vừa mới người giấy vị trí. Quả nhiên, nơi này âm khí cực nặng. Nhìn tới những cái này người giấy nguyên cớ sẽ đến trên linh bài này mới, cùng nơi này âm khí có quan hệ. Tiểu ni cô nhát gan như cấy lên trước, nhẹ giọng nói ra. Ngươi xác định trên linh bài xuất hiện máu không phải oan hồn lưu, là những cái kia người giấy. Đúng thế. Không lừa ta. Lừa ngươi là chó con. Tần Minh nhìn thấy trên linh bài mang theo mai kia phỉ thúy ngọc. Chỉnh thể hiện lá cây hình dáng, ống ánh long lanh, trơn bóng nhẵn bóng. Không biết rõ vì sao. Tần Minh nhìn thấy khối phỉ thúy này, cảm giác có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì. Xem ra phỉ thúy như là kiện pháp khí, chỉ là bị phong ấn. Tần Minh dùng ý niệm tiến vào nhận biết lại một chút tác dụng đều không có. Ta có thể nhìn một chút khối ngọc này ư? Tiểu ni cô nhìn Tần Minh một chút, không có nói lời nói cũng không gật đầu. Nàng lại một lần nữa quỳ gối linh bài phía trước, lại là thở dài lại là dập đầu, trong miệng A-di-đà Phật không ngừng. Đã tiểu ni cô không đáp ứng, Tần Minh cũng không tiện rơi vào đồ đạc của nàng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn chạm ngươi đồ vật, ta chỉ là cảm giác dường như gặp qua khối ngọc này. Nói bậy. Tiểu ni cô ngẩng đầu nhìn Tần Minh một chút. Ngọc này rõ ràng là cái hài tử, ta là sợ người xấu ham muốn, mới thay nàng đảm bảo. Tần Minh cười cười xấu hổ, nói khẽ. Đó là ta nhìn lầm. Ngượng ngùng a. Ta thương thế khôi phục chút, ngày mai ta liền sẽ lặng lẽ rời đi nơi này. Đa tạ ngươi cứu ta, phần ân tình này ta sẽ báo đáp. A-di-đà Phật, ngươi là người xuyên Việt, ta. Ta còn muốn giết ngươi. Tần Minh cười cười, nhặt lên nàng rơi trên mặt đất đoạn đao. Ngươi đao đều không còn, giết thế nào? Dứt lời, Tần Minh đem đoạn đao đưa tới tiểu ni cô trên tay. Tiểu ni cô cực kỳ kinh ngạc, hai tay nắm thật chặt đoạn đao run nhẹ nhẹ. Ngươi đưa đao cho ta, ngươi. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.1 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.1 lần. Tần Minh bất đắc dĩ cười cười, liền sát khí này, giết cái mũi đều tốn sức. Chương 152, linh âm trùng sáng khó khống chế. Công công, bắt người xuyên Việt. Linh âm ẩn tàng thật sâu. Tiểu ni cô cuối cùng vẫn là thanh đao thu vào tay áo, quay người đi ra cửa. Quy. Tần Minh gọi lại nàng. Tiểu ni cô dừng bước lại xoay đầu lại, đôi mắt trong suốt giống như tinh thần. Vô luận như thế nào, đa tạ ngươi cứu ta. Ngươi khả năng xuyên thấu cả người có rất sâu thành kiến. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi chính là, ta không phải người xấu. Tiểu ni cô ngẩn ra một chút, hai đầu lông mày lộ ra một chút giãy giụa. Ba cái hít thở phía sau, nàng nói khẽ. Khối kia ngọc ngươi có thể nhìn. Nhưng mà đừng làm hư. Dứt lời, bột một tiếng, tiểu ni cô tướng môn đóng lại. Tần Minh lại nghe ra ngoài khóa lên âm thanh. Tiểu ni cô trong lòng rõ ràng. loại xích này căn bản khống chế không được Tần Minh. Tác dụng duy nhất khả năng liền là phòng ngừa có người ngoài đột nhiên đi vào. Tần Minh ánh mắt lần nữa đặt ở màu xanh lục phỉ thúy trên mình. Hắn đem ngọc lấy xuống nắm trong tay. Phỉ thúy phẩm chất, thông thấu ống ánh. Chính phản mặt cũng không có bất luận cái gì tiêu chí. Tần Minh nhìn không ra cái nguyên do tới. Lập tức, hắn lại đem mai này phỉ thúy treo ở trên linh bài. Đúng lúc này, Thiên Tịnh Am trong núi vang lên một tiếng không linh tiếng chuông. To to nhỏ nhỏ đá xanh trên đường, rất nhiều ni cô đạp tuyết động hướng đỉnh núi chạy đi. Các nàng hơi cúi đầu thần tình thành kính. Chỉ chốc lát sau, liền có từng trận tụng kinh niệm Phật âm thanh theo đỉnh núi đại điện truyền ra. Tần Minh nghe không quen những vật này. Hắn dứt khoát ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Hắn quyết định, ngày mai liền tìm cơ hội theo ngày này chỉ toàn núi rời khỏi. Sáng sớm Huỳnh Thạch hoàn thành vẫn như cũ lờ mờ. Đêm qua một trận tuyết lớn, đem Thái Âm cung trong trong ngoài ngoài cung điện trên cây cối đều rơi đầy tuyết động. Trong viện líu ríu bay tới mấy con chim, đem phong đỏ lá trên cây tuyết lắc ề sột soạt ề rơi xuống. Chim muốn tại viện tìm chút thức ăn, lại phát hiện viện đều bị tuyết động bao trùm, căn bản không thể nào dưới miệng. Đặt ở thường ngày lúc này, Thái Âm cung sớm có cái nữ tử xinh đẹp, đem trong viện tuyết động quét đến sạch sẽ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay nàng lại không có rời giường. Mấy con chim mà cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn chúng ngơ ngác nhìn phía tây đèn sáng sương phòng. Sương phòng chủ nhân Linh Âm, ăn mặc yếm màu xanh lá, quần lót màu trắng nút ở trong chăn. Nàng toàn thân run rẩy dãy dụa, hai tay nắm thật chặt tại một chỗ, khống chế lòng bàn tay không ngừng lấp lóe chùm sáng. Trong lòng nàng sợ đến phát run. Từ lúc sau khi Tần Minh đi, bàn tay nàng chùm sáng liền khó mà khống chế, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh. Linh Âm ngẩng đầu liền thấy cái kia màu trắng âm thanh linh điểu. Trong lòng nàng lập tức thích thú. Đây là Hàn Dạ Thành có tin tức truyền về. Nàng tranh thủ thời gian nắm lấy bàn tay đứng dậy, đem váy dài màu lục mặc xong, đẩy ra cửa, đem cái kia âm thanh linh điểu nâng ở trong lòng bàn tay. Tiểu điểu a tiểu điểu, ngươi cuối cùng trở về, ta nhưng mỗi ngày phán phán lấy ngươi. Có phải hay không Tần Minh có tin tức? Linh Âm vừa nói chuyện một bên đem vuốt chim bên trên tin tức lấy xuống. Một chút nhìn nét chữ là manh thỏ viết tới. Linh Âm, có cái tin tức xấu nói cho ngươi, ngươi muốn ủng hộ ở tiểu tần tử chết. Trưởng công chúa để ngươi thu thập xuống trong nhà tiểu tần tử đồ vật, nói là đầu bảy thời điểm, để mang đến hoàng tuyền nhai cho hắn thiêu hủy. Trong tích tắc, Linh Âm toàn bộ nhân tâm cũng phải nát. Nàng lập tức tê liệt ngã xuống trên ghế. Nước mắt không tự chủ ào ào chảy xuống. Thậm chí ngay cả bàn tay không ngừng có chùm sáng xuất hiện, cũng lại không lo được. Làm sao lại chết a? Tần Minh, ngươi đã đáp ứng ta a? Ngươi đã đáp ứng ta. Phải trở về a. Ô. Thái Âm cung bên ngoài. Công công Đường Viễn cùng cung nữ Nghênh Xuân, gánh lấy Huỳnh Thạch đang trải qua. Bọn hắn là ngự mã giám, hiện tại muốn xuất cung bên ngoài trường chăn ngựa. Nhưng lại tại trải qua cửa Thái Âm cung thời gian. Cung nữ Nghênh Xuân tỉ mỉ phát hiện trong Thái Âm cung lại có ánh sáng bắn ra. Đường Viễn, mau nhìn. Trong Thái Âm cung trưởng công chúa cùng 12 cầm tinh các nàng đều không tại, thế nào sẽ có kỳ quái như thế ánh sáng? Đúng thế. Là rất kỳ quái, cái này chùm sáng không giống như là Huỳnh Thạch Đăng, cũng không giống ngọn nến. Thái Âm cung dường như chỉ còn lại Linh Âm một người, chẳng lẽ Linh Âm có vấn đề? Đi đi đi, tiến nhanh đi nhìn một chút, một loại vật kỳ quái chỉ có người xuyên Việt có thể làm ra tới. Nếu như Linh Âm có vấn đề, chúng ta liền lập tức đi bẩm báo. Còn có thể được khen thưởng đây. Hai người đẩy ra Thái Âm cung cửa chạy đi vào. Liếc mắt liền thấy Linh Âm chỗ tồn tại trong phòng, kỳ quái chùm sáng lóe lên lóe lên. Bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Đi. Bắt người xuyên Việt. Giờ này khắc này. Khó chịu tột cùng Linh Âm cuộn tròn ngồi tại trên ghế toàn thân run rẩy. Nàng căn bản không để ý tới bàn tay lóe lên ánh sáng. Nàng toàn bộ người đại não đều cơ hồ ngưng. Bởi vì huyết mạch của nàng có thể thông qua kiểm tra đo lường, bị mẫu thân xếp vào Thái Âm cung xem như nằm vùng. Nhiệm vụ của nàng liền là tùy thời báo cáo trưởng công chúa nữ đế cùng trong cung động thái. Nàng biết mình tuyệt đối sẽ không kết thúc yên lành. biết có một ngày chính mình sẽ chết đến cực kỳ thảm. Thẳng đến Tần Minh đến. Nàng không chỉ thân thể trùng sáng tốt, liền tâm linh cũng nhận được an ủi vô cùng. Hơn nữa Tần Minh từ trong đáy lòng ưa thích nàng, chiếu cố nàng, đồng thời chấp thuận sẽ lấy nàng làm vợ. Linh Âm cũng đem chính mình cả người toàn bộ giao cho hắn. Thế nhưng, ngay tại thu đến manh thỏ tin tức phía sau, nàng toàn bộ thế giới sụp đổ. Phanh ê một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Linh Âm bị giật nảy mình. Công công Đường Viễn cùng cung nữ Nghênh Xuân chạy vào, liếc mắt liền thấy Linh Âm bàn tay ngay tại phát quang. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra tham lam hưng phấn. Quả nhiên là người xuyên Việt. Linh Âm, không nghĩ tới ngươi ẩn núp như vậy sâu. Ta. Linh Âm hù dọa đắc thủ chưởng nắm thật chặt tại một chỗ, toàn thân run rẩy đến kịch liệt hơn. Chết tiệt người xuyên Việt. Chúng ta bắt ngươi đi lĩnh thưởng. Ngươi sẽ bị lăng trì xử tử. Đường Viễn cùng Nghênh Xuân lên trước thò tay đi bắt Linh Âm. Kết quả tiếp cái hít thở. Phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam. Trong lòng hai người giật mình, mới xoay đầu lại. Thân ảnh kia duỗi ra hai tay, gắt gao nắm được hai người bọn hắn cổ. Nàng cường đại như vậy, khủng bố lực áp bách để Đường Viễn cùng Nghênh Xuân một câu đều nói không ra. Răng rắc. Cổ hai người đồng thời bị bẻ gãy. Thi thể cũng bị vung tại trên mặt đất. Trên ghế co ro thống khổ vạn phần Linh Âm ánh mắt chấn kinh. Nàng mang theo yếu ớt tiếng khóc hết một câu. Mẹ. Ý. Nữ tử áo lam chính là Thanh Long Công hội hội trưởng Thanh Long. Nàng theo trong tay áo lấy ra một cái sứ trắng bình nhỏ. Đổ ra một chút hóa thi phấn tại Đường Viễn cùng trên mình Nghênh Xuân. Xì xì xì, hai người thi thể liền biến thành một đạo khói trắng, bị ăn mòn đến sạch sẽ. Linh Âm từ trên ghế đứng lên, khóc đến nước mắt như mưa. Thanh Long đi lên trước hai tay duỗi ra chăm chú đem nữ nhi ôm vào trong lòng. Mẹ! Ô! Ý, đừng khóc! Mẹ, Tần Minh chết! Hắn chết! Ô! Thanh Long chụp chụp Linh Âm sau lưng, thở dài một hơi. Ngươi tại sao muốn học mẹ đây? Yêu một người là rất thống khổ, ta đã sớm cảnh cáo qua ngươi. Mẹ, ta không phải cố ý yêu hắn, không phải. Ta gặp hắn lần đầu tiên cũng cảm giác giống như đã từng quen biết. Liền muốn đến gần hắn. Thanh Long sau khi nghe xong, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chương 153, Thiên Phú 04, không chết chi tâm. Nữ đế, nhìn thấy cố nhân. Linh Âm dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng tránh thoát Thanh Long trong lòng bịch một tiếng quỳ dưới đất. Tráng dễ phanh phanh phanh ỉ không ngừng dập đầu. Ý, ngươi đây là làm cái gì? Mẹ! Ta van cầu ngươi cứu lấy Tần Minh, ta van cầu ngươi. Hắn đã chết, ngươi để mẹ thế nào cứu? Thiên phú của ngươi là danh sách 04 không chết chi tâm, ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi nhất định có biện pháp. Ta không có cách nào cứu hắn. Có biện pháp. Mẹ, ngươi nhất định có biện pháp. Thanh Long đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Ta nói không có cách nào liền là không có cách nào. Năm đó cha ngươi chết ở trước mặt ta, ta đều không có cách nào cứu hắn. Đó là bởi vì cha ta hắn một lòng muốn chết. Tần Minh hắn nhất định là muốn còn sống, ta van cầu ngươi. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ta. Linh Âm ghề phanh phanh phanh ghề không ngừng dập đầu, trán đều đập ra máu. Thanh Long như cũ yên lặng không nói. Linh Âm gặp cầu tình vô dụng. Nàng quay người theo dưới giường móc ra một cái đoạn đao tới, thoáng cái chống ở trên cổ mình. Hù dọa đến Thanh Long kinh hoảng nói, e ý, ngươi đây là làm cái gì? Mẹ, phía trước ta nói qua với ngươi, ta lấy thân báo đáp Tần Minh. Nếu như ngươi không cứu hắn, nữ nhi liền theo hắn chết chung. Ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ngươi thật là bất hiếu. Ngươi muốn tức chết ta sao? Nữ nhi van cầu ngươi, mẹ. Ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi cứu lấy Tần Minh nha. Van cầu ngươi. Thanh Long hít một hơi thật sâu. Ta có thể đáp ứng ngươi đi Bắc Cảnh đi một chuyến, nhưng mà ta sớm nói cho ngươi. Không chết thiên phú cứu người cũng là có điều kiện. Nếu như hắn hài cốt không còn, vậy liền triệt để không có hy vọng, hơn nữa mẹ cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Thanh Long đột nhiên ánh mắt nhìn kỹ nữ nhi. Muốn để ta đi Bắc Cảnh tìm Tần Minh thi thể, ngươi liền đến đáp ứng mẹ một cái điều kiện. Cái? Điều kiện gì? Cha ngươi trước khi chết thỉnh cầu ta không muốn cùng nữ đế ba tỷ muội trả thù, ta đáp ứng trong vòng 20 năm không động thủ. Nhưng mà ta đáp ứng chỉ là không tự mình ra tay, không đại biểu người khác không thể giết. Chờ Hà Nguyệt Hy theo Bắc Cảnh trở về, ngươi cho nàng hạ độc đưa nàng bên trên Tây Thiên. Linh Âm nước mắt lưu không ngừng, cúi đầu nói khẽ. Thế nhưng nàng là cô cô ta. Cái gì cậu thí cô cô? Ngươi ba cái cô cô giết cha ngươi. Các nàng giết cha ngươi. Các nàng đều phải chết. Ngươi cái bất hiếu nữ. Ta thật muốn thay cha ngươi một bàn tay đánh chết ngươi. Thanh Long chỉ vào nữ nhi Linh Âm lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi lựa chọn, ta lập tức đi ngay Bắc Cảnh tìm kiếm cái kia Tần Minh thi thể. Nếu như ngươi giết trưởng công chúa ta liền cứu hắn. Nếu như ngươi không động thủ, ta liền ngược thi. Ta đem hắn Tần Minh một khối lại một khối thịt cắt đi, ta để hắn kiếp sau đều ném không được thai. Dứt lời. Thanh Long tay áo hất lên đi ra ngoài. Lưu lại quỳ dưới đất Linh Âm khóc không thành tiếng. Mẹ, ngươi tại sao muốn dạng này? Cừu hận lừa gạt lòng ngươi. Ngươi làm cừu hận giết bao nhiêu người? Hàng Dạ Thành ta cha mẹ nuôi ta 8 năm, ngươi lại giết bọn hắn cả nhà. Đó là bởi vì bọn hắn phát hiện bàn tay ngươi khác thường, chết tiệt. Thanh kia ta theo trong cung cứu được Hàng Dạ Thành ân nhân cứu mạng đây. Ngươi vì sao không tìm? Ngươi chính là một mặt cừu hận, không quan tâm ân tình thân tình. Càng rỡ. Ta sẽ tìm được vị kia ân nhân. Ngươi cũng nhớ kỹ thân phận mình. Nhớ kỹ ngươi chức trách. Giết các nàng ba tỷ muội là sứ mệnh của ngươi. Chưởng hỏa điện tầng cao nhất, tuyết trắng mênh mang. Người khoác màu vàng ống áo khoác nữ đế, hai mắt thẳng tắp nhìn kỹ Huỳnh Thạch Hoàng thành Chu Tước Nhai. Sau lưng Thượng quan Thanh Nhi nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, ngài một mực nhìn lấy nơi đó, đang nhìn cái gì? Trẫm nhìn thấy một cái màu lam bóng lưng, có chút giống như đã từng quen biết. Bất quá không có khả năng. Năm đó trẫm đích thân dùng huyền minh hỏa đem nàng đốt đến tan thành mây khói. Thiên Tịnh Am, vắng vẻ tiểu kho củi bên trong. Tần Minh hai chân ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Hắn đã đem Viêm Tâm Kiếm Quyết tất cả tâm pháp thuộc nằm lòng. Chỉ cần tìm cơ hội tu luyện chiêu thức, liền có thể triệt để nắm giữ bản này địa giai công pháp. Tần Minh ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Điểm may mắn 42 điểm, có thể rút ra một lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công thu được, nạc hình đan, tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng để mặt nạ dung mạo phát sinh một chút biến hóa. Dược hiệu thời gian duy trì 2 ngày. Viên đan dược này cũng là lần đầu tiên gặp, nghe tới không tệ. Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài truyền đến mở khóa âm thanh. Tần Minh biết là cái kia tiểu ni cô tới. Hắn tranh thủ thời gian giả bộ như chính mình ngủ đồng dạng, cuộn tròn trên giường nhắm mắt lại, chỉ lưu nhẹ nhàng khe nhỏ. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Trong tay xách theo một ngọn đèn dầu tiểu ni cô đi vào. Mơ hồ đèn đuốc ứng tại hắn nàng trương thanh tú đẹp để tuyệt sắc trên mặt. Tần Minh nghĩ thầm, cái này tiểu ni cô làn da dung mạo như vậy tốt, nhìn lên không giống như là dân chúng tầm thường nhà, có lẽ là nhà nào tiểu thư khuê các đã đưa vào Phật môn. Tiểu ni cô mang theo đèn dầu đi đến bên cửa sổ tới chiếu chiếu Tần Minh. Nhìn Tần Minh tại đi ngủ. Nàng đưa tay tới đem cửa sổ rèm kéo xuống, để đèn trong phòng không muốn lộ ra đi. Tiếp đó nàng lại đem đèn dầu đặt ở trước bàn, tại cái kia không vô một chữ linh bài phía trước quỳ xuống. Đúng lúc này, Tần Minh lại nhìn thấy mấy cái người giấy nhảy tới trên linh bài, chảy nước mắt. Tí tách giống như máu tươi lệ tích rơi vào trên linh bài. Tiểu ni cô sắc mặt trắng bệch, lần nữa té ngồi dưới đất, lui về sau đi. Nàng cái này vừa lui bởi vì căng thẳng, thoáng cái đâm vào trên bàn. Lập tức trên bàn đèn dầu muốn rơi xuống. Tần Minh lập tức từ trên giường vọt lên. Đem sắp rơi xuống đèn dầu bắt lại tới. Tiểu ni cô chưa tỉnh hồn. Sáng rực như tinh mắt to nhìn xem Tần Minh. Nàng từng ngụm thở phì phò. Cái kia màu xám Phật áo phía dưới che giấu sung mãn lồng ngực chập trùng lên xuống. Ngươi vờ ngủ. Tiểu ni cô nhìn kỹ Tần Minh. Cũng không tính vờ ngủ. ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền giả bộ như chính mình không thể phản kháng bộ dáng, để ngươi giết liền là. Chương 154, mặc đồ con gái. Tiểu Ni Cô, ngươi quần áo này cực kỳ độc đáo a. Tiểu Ni Cô từ dưới đất bò dậy. Mẹ ta phía trước nói qua người xuyên việt nhất thiện mê hoặc nhân tâm, theo ngươi cái này nói chuyện liền có thể nghe được nói ngon nói ngọt. Tu vi của ngươi rõ ràng đã khôi phục, coi như ngươi giả vờ nhắm mắt lại, ta có thể giết ngươi sao? Vậy dĩ nhiên là có thể. Các ngươi Phật gia coi trọng vạn sự nhân quả. Mệnh của ta là ngươi cứu trở về, nếu như ngươi muốn lấy đi, ta sẽ không phản kháng. Tiểu Ni Cô thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình thường, xoay người sang chỗ khác quỳ gối linh bài phía trước. Trong miệng nàng kinh hoảng đến nói lẩm bẩm. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Trên linh bài huyết dịch càng tích càng nhiều. Tần Minh đi tới tay áo huy động. Mấy cái người giấy lần nữa bị đánh tan thành mây khói. Tiểu sư phụ, ngươi linh bài này tế điện chính là ai? Ta. Ta không biết, A-di-đà Phật. Người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi dĩ nhiên đối ta nói dối. Tiểu Ni Cô bị Tần Minh nói đến khuôn mặt ửng đỏ. Ta. Ta. Ta không muốn nói. Tốt. Không nói cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ cái này huyết lệ là người giấy đang làm trò quỷ, không phải trong lòng ngươi nghĩ oan hồn. Ngươi không cần sợ hãi. Tiểu Ni Cô không nói, miệng lẩm bẩm, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh đem linh bài lau sạch thả trở về. Ngươi cả ngày đối nó tế bái, trong lòng khẳng định dứt bỏ không hết phần tình cảm này. Nhưng mà trên nó xuất hiện giọt máu ngươi lại sợ, chứng minh ngươi đối với hắn chết canh cánh trong lòng. Ta lớn mật đoán một thoáng. Linh vị bên trên người này là ngươi giết. Thoáng chốc. Tiểu Ni Cô thần tình biến đến đặc biệt xúc động. Ngươi chớ nói lung tung. Kỳ thực coi như là ngươi giết cũng không cần gấp, ta đôi tay này không biết rõ từng giết bao nhiêu người. Tiểu Ni Cô nhìn xem Tần Minh, nhẹ giọng yếu ớt nói. Thế nhưng, ta giết là người tốt. Ta giết người bên trong cũng có thật tốt người, ngươi biết ta vì sao trong lòng không gánh nặng ư? Vì. Vì cái gì? Tiểu Ni Cô hình như cảm thấy rất hứng thú. Nàng tinh thần hai mắt dưới ánh đèn lộ ra càng sáng rực. Bởi vì mỗi cái hoàn cảnh phía dưới giết người đều có không giết không được lý do. Có rất nhiều bị người ép giết. Có rất nhiều ta muốn tiếp tục sống không thể không giết. Nhưng vô luận là loại nguyên nhân nào, nếu như đem ta lại thả tới hoàn cảnh lúc ấy phía dưới, để ta lại đi làm lựa chọn, ta vẫn là đồng dạng sẽ giết bọn hắn. Nguyên cớ trong lòng ta liền không có bất luận cái gì gánh nặng. Ta cũng không hối hận. Tiểu Ni Cô hình như có điều suy nghĩ. Nàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, lại đối linh vị hành lễ. Lần nữa bưng lấy đèn dầu đi ra phía ngoài. Tại nàng lúc ra cửa, Tần Minh nói khẽ. Tiểu sư phụ, hôm nay liền không muốn đóng cửa a, chúng ta sẽ liền đi. Tiểu Ni Cô ngẩn ra một chút, quay mặt lại nhìn xem Tần Minh. Tần Minh lên trước mấy bước, tuấn lãng trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi ân cứu mạng, ta nhất định sẽ trả lại. Ngươi tên là gì? Ta gọi. Ta không có danh tự. Tiểu Ni Cô cầm lấy đèn dầu đi ra cửa. Vừa tới ngoài cửa, liền nghe đến hành lang bên phải đi tới tiếng bước chân. Tần Minh tranh thủ thời gian thân hình vừa né tránh đến phía sau cửa. Tiểu Thiền, trời còn chưa sáng đây. Ngươi chạy đến cái này cựu kho củi bên trong làm gì? Tần Minh nghĩ thầm, Tiểu Ni Cô nguyên lai gọi Tiểu Thiền. Kim Nhã sư tỷ, ta là tới đọc kinh Phật. Sư tỷ, ngươi thế nào sớm như vậy? Hôm nay đến phiên ta trực ban, đi trời chỉ toàn núi cánh bắt đọc An Hồn Kinh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay cánh bắt gốc núi tiếng khóc rất lớn, còn không ngừng chấn động. Ta luôn cảm giác chúng ta Thiên Tịnh Am âm khí càng ngày càng nhiều. Tiểu Thiền Ni Cô sắc mặt hơi hơi trắng lên. A-di-đà Phật. Sư tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. Ta cũng không có hù dọa ngươi, ngươi biết không? Hôm trước sự quyết cái kia Hân Di. Nàng liền nói qua, nàng có thể nhìn thấy chúng ta bên trong Thiên Tịnh Am khắp nơi đều là người giấy hồn phách, cực kỳ kinh dị. Nói không chắc hai ta bây giờ nói chuyện. Liền có giấy hoa hoa tại trên xà nhà nhìn chằm chằm chúng ta đây. Tần Minh theo khe cửa nhìn ra ngoài. Cái này Kim Nhã Ni cô còn thật không có nói sai. Chính xác có hai cái giấy hoa hoa đang ngó chừng nàng. Bất quá. Không tại trên xà nhà. Mà là tại trên vai của nàng ngồi. Bên trái bên phải bả vai mỗi ngồi một cái, bọn chúng làn da tro tàn, nổi lên nhăn nheo, mắt đỏ như máu tươi. Quỷ hồng miệng hướng bên mặt tết ra, lộ ra quỷ dị cười. Tần Minh âm thầm nghĩ tới, cái này quỷ dị địa phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này Phật tổ loại trừ giết người xuyên Việt cũng không làm điểm chính sự. Nhiều như vậy quỷ dị người giấy cũng không cần Phật khí xua tán. Tiểu Thiền đem cửa phòng lại một lần nữa buộc lên, đi theo sư tỷ hướng xa xa đi đến. Tần Minh đem nằm qua giường chiếu sửa sang lại một phen. Hắn chuẩn bị muốn đi. Trên cửa thanh này khóa khẳng định không cách nào hạn chế hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh chỉ là nhẹ tay nhẹ vung lên. Cái kia phổ thông làm bằng sắt tạo khóa răng rắc một tiếng liền chặt đứt. Bên ngoài một mảnh đen kịt, tuyết lớn giống như là lông ngỗng nhẹ bay rơi xuống. Trên mặt tuyết thành quần kết đội giấy hoa hoa tại chạy. Hắn vừa ra cửa bước ra hai bước. Đột nhiên liền nghe đến đỉnh núi liên tục truyền đến dồn dập tiếng chuông. Thùng thùng. Ngay sau đó, trời chỉ toàn núi bốn phía xuất hiện một đạo lờ mờ trận pháp, phản phất một cái móc ngược chén lớn, đem Thiên Tịnh Am toàn bộ bao phủ. Trong lòng Tần Minh chấn kinh. Hắn mới nhảy xuống trước cửa lan can. Liền thấy hành lang một bên kia, ăn mặc màu xám Phật bào Tiểu Thiền bước nhỏ cấp tốc chạy tới. Thậm chí ngay cả trong tay đèn dầu diệt nàng đều không phát giác. Nàng đi tới cửa nhìn thấy trên cửa khóa phá, đem cửa phòng đẩy ra, hình như thần tình có chút nóng nảy. Kết quả, mới bước ra hai bước. Liền thấy cái kia trên linh bài lại nhỏ mấy giọt máu, hù dọa cho nàng kém chút một cái lão đảo ngã nhào trên đất. Nàng đứng lên ở trong phòng nhìn một chút, tự hồ tại tìm Tần Minh. Phát hiện Tần Minh không gặp phía sau, nàng lại tại ngoài cửa sổ ngoài cửa nhìn chung quanh. Đúng lúc này, nóc nhà trên mái hiên, Tần Minh treo ngược lấy lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ giọng ôn hòa nói. Tiểu Thiền, ngươi tìm ta. Ni cô ngẩn ra một chút. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta nghe được. Ngươi thế nào chạy nóc nhà đi? Ta phải đi. Ngươi hôm nay không thể đi. Thiền viện âm khí nặng. Hôm nay muốn tập thể đọc An Hồn Kinh, trận pháp đều khởi động, ngươi đi xong trận pháp khẳng định sẽ chết. Đó là sư phụ ta bố trí, nhưng lợi hại. A-di-đà Phật. Tần Minh suy nghĩ một chút, lại bước vào gian phòng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Chỉ thấy bốn phương thông suốt tuyết động trên đường. Rất nhiều ni cô ăn mặc Phật bào mang theo mũ trùm, trên tay nắm lấy Phật châu hướng về trời chỉ toàn núi cánh bắc đi đến. Tất cả người đến trời chỉ toàn núi cánh bắc nghỉ An Hồn Kinh. Trong gian phòng không cho phép lưu người, sư phụ sẽ đối tất cả gian phòng thi triển trấn hồn chú. Diệt sát âm linh. Tiểu Thiền nghe xong, sắc mặt chấn kinh. Làm thế nào? Nàng lại quay qua đến xem Tần Minh. Gian phòng kia ngươi cũng không thể ngốc. Tiểu Ni cô Tiểu Thiền đột nhiên linh cơ hơi động. Nàng theo trong ngăn tủ đem chính mình một thân ni cô Phật bào lấy ra. Phật bào làm rất tinh xảo, bên trong còn có may lên đi hai cái tròn tròn phình lên màu trắng áo ngực, hiện đại khí tức rất đủ. Ngươi cái này Phật bào tạo hình cực kỳ độc đáo a. Tiểu Thiền sắc mặt đỏ lên. Ta. Tẩu tử ta phía trước dạy ta. Ngươi. Ngươi mặc vào đi. Tần Minh nháy mắt mắt trừng lớn. Cái gì? Ngươi để ta mặc đồ con gái. Chương 155, nhân sinh lần đầu tiên nữ trang cho ni cô áo. Ngàn vạn người giấy cùng nỉ non. Tiểu Thiền trên mặt lộ ra thiếu nữ ửng đỏ. Ngươi trước ăn mặc, ngược lại nửa đêm mọi người đội mũ, không có người nhận ra được, đọc xong An Hồn Kinh, trận pháp rút lui, ngươi liền có thể đi. Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Cái Thiên Tịnh sư thái kia tu vi không kém gì trưởng công chúa. Cùng nàng khẳng định là không có cách nào đối kháng. Mặc liền mặc a. Nhân sinh lần đầu tiên mặc đồ con gái dĩ nhiên đưa cho ni cô áo. Tần Minh tại góc tường thay quần áo. Tiểu Thiền lại một lần nữa quỳ gối linh bài phía trước tế bái, đâm ba căn thanh hương. Làm nàng xoay đầu lại, nhìn thấy ăn mặc ni cô quần áo Tần Minh, thoáng cái nhịn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng. Nụ cười này, giống như bắc cảnh nở rộ linh liên hoa, tao nhã xinh đẹp. Tần Minh đem Phật bào đằng sau mũ lấy tới đội ở trên đầu. Hắn không tiếng nói, ê ngươi có thể hay không đừng cười. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân mặc ni cô quần áo. Ta cũng là lần đầu tiên mặc. Không nghĩ tới buồn cười như vậy sự tình dĩ nhiên rơi vào trên đầu của ta. Ta nói cho ngươi a Tiểu Thiền, chờ ta rời đi nơi này phía sau, ngươi liền đem ta quên mất. Tiểu Thiền nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng còn tưởng rằng Tần Minh tự mình đa tình nói loại lời này, lập tức nói. Ai sẽ nhớ ngươi, ngươi là người xuyên Việt, ta không hận ngươi liền tốt. Vậy là tốt rồi. Phòng ngừa ngày nào đó ngươi đem ta như vậy bự sự tình truyền đi. Vậy ta mặt mũi thật là cứ điểm trong túi. Các ngươi người xuyên Việt quả nhiên nói ngon nói ngọt, ngay cả nói chuyện cũng như vậy đùa. Tiểu Thiền dứt lời đi ra cửa. Tần Minh bỗng nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút. Ngươi quần áo này bên trong áo ngực thời gian lâu dài, không tính đàn hồi. Đều bẹp xuống dưới. Ngươi. Tiểu Thiền đỏ mặt không tiếng nói, ỉ sắc lan. Không phải sắc lan, đã trang liền đến trang như điểm. Thế nào trang như? Sắc lan. A-di-đà Phật. Ta liền không nên cứu ngươi. Trang như điểm an toàn a. Không phải bị phát hiện ngươi không phải cũng gặp nạn. Tần Minh vừa quay đầu nhìn thấy trên bàn hai cái màn thầu tế phẩm. Hắn đi qua một phát bắt được hai cái màn thầu, liền hướng trong quần áo lấp đầy. Kinh hãi Tiểu Thiền quay đầu đi, hơi cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn. Phật tổ thứ tội. Đệ tử có tội. A-di-đà Phật. Ba cái hít thở phía sau. Bọn hắn lặng lẽ mở cửa ra. Bên ngoài thời tiết giá lạnh, tuyết lớn tung bay. Bầu trời đen nhánh phía dưới y nguyên phiêu đãng rất nhiều màu trắng người giấy. Tần Minh kéo tốt chính mình mũ trùm, giấu đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn theo Tiểu Thiền đằng sau xâm nhập vào ni cô đại đội ngũ bên trong. Các nàng toàn bộ đều cúi đầu nhìn xem dưới chân tuyết động bậc thang. Cũng không có người chú ý tới Tần Minh khác thường. Đây là Tần Minh lần đầu tiên chân chính tại trời chỉ toàn trên núi hành tẩu. Tòa này hình sợi dài phía trên dãy núi trải rộng rất nhiều lâu đình các vũ. Kiến tạo đến cũng cực kỳ tinh xảo. Mỗi cái cây cột trên mái hiên đều điêu khắc kỳ quái phù lục. Phản phất cùng bên ngoài trận pháp nguyên vẹn tiếp nối đồng dạng. Để Tần Minh kinh ngạc chính là những cái kia màu trắng người giấy cũng đều theo ni cô đằng sau, hướng về trời chỉ toàn núi cánh bắc đi đến. Xung quanh trong gió tuyết quỷ khóc sói gào âm thanh càng lúc càng lớn. Bên trong còn có rất nhiều hài nhi nữ tử tiếng nỉ non. Cuối cùng trời chỉ toàn núi cánh bắc chân núi đến. Nơi này có một mảnh to lớn thôn xóm di chỉ. Phản phất đã từng bị hỏa diễm đốt cháy qua đồng dạng, phía trên tràn ra cực kỳ quỷ dị khí tức âm sâm. Mấy ngàn tên ni cô đến nơi này phía sau nhộn nhịp tản ra. Các nàng có quỳ gối trên tảng đá, có quỳ gối trên mặt tuyết. Tần Minh cùng Tiểu Thiền đến một chỗ hơi vắng vẻ mà tránh gió trong hố. Trong hố rơi đầy thật dày tuyết động. Tiểu Thiền vừa muốn tại trên mặt tuyết quỳ xuống. Tần Minh thuận thế kéo lại nàng. Chờ một chút. Tay hắn luồn vào trong tay áo, ý niệm khống chế tỏa thiên hồ. Theo lấy ra chính mình một kiện màu trắng áo dài. Tiểu Thiền không hiểu mắt nhìn xem Tần Minh. Thế nào? Chỉ thấy Tần Minh đem màu trắng áo dài trên dưới lật gấp. Tiếp đó trải tại Tiểu Thiền trước người. Cái này đất tuyết quá mát, dưới đầu gối đệm cái quần áo. Tiểu Thiền ngẩn ra một chút, nhìn xem Tần Minh. Các ngươi người xuyên Việt sẽ tốt bụng như vậy. Người xuyên Việt cũng không phải là người xấu. Liền là người xấu, ta. Mẹ ta phía trước nói qua. Tỷ tỷ của ta cũng đã nói người xuyên Việt liền là người xấu. Tốt tốt tốt. Người xấu người xấu. Hiện tại người xấu yêu cầu ngươi đem quần áo lót đến dưới đầu gối, đừng đem chính mình đông lấy. Tiểu Thiền cắn cắn miệng môi, không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng quỳ gối trên quần áo, cũng thật là ấm áp nhiều. Đúng lúc này, Tần Minh mới quỳ xuống, hắn ngực trái lồng ngực bên trong màn thầu hướng xuống dời nửa thước. Lúc lên lúc xuống. Vừa vặn bị Tiểu Thiền nhìn ở trong mắt. Nàng xấu hổ đỏ nhìn về phía hắn, khóe miệng lại không thể che hết cười. Tần Minh da mặt dày đem bên phải màn thầu lấy ra tới cắn một cái. Gọi ngươi không nghe lời, cẩn thận đánh ngươi. Tiểu Thiền. Mắt nàng nháy mắt trừng lớn. Rất nhiều ni cô đều đến. Khắp núi khắp nơi tất cả đều là. Các nàng hai tay ôm ở trước ngực thở dài, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Giống như phạm âm đồng dạng thanh âm an hồn kinh càng lúc càng lớn. Tần Minh nhìn thấy khắp núi khắp nơi chạy nhanh người giấy cũng cùng theo một lúc nỉ non. Càng ngày càng nhiều người giấy đều tụ tập tại cái này đốt cháy khét thôn xóm di chỉ bên trên. Lạ thường chính là, lần này không có bất kỳ người giấy vui cười, toàn bộ đều tại rơi nước mắt. Tần Minh nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này Thiên Tịnh Am xuất hiện quỷ dị người giấy, là bởi vì mảnh thôn xóm này di chỉ. Cái này di chỉ là cái gì đây? Chẳng lẽ có một cái linh cảnh tại? Tần Minh thả ra lực cảm giác thăm dò vào phía trước đốt cháy khét đất đai. Quả nhiên âm hàn khủng bố. Loại cảm giác đó so với lạc nữ linh cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Bỗng nhiên, thôn xóm này di chỉ bắt đầu phát ra tiếng chấn động âm thanh. Ầm ầm. Âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhiều người giấy tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Tần Minh quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiền. Nàng trợn tròn mắt, trong thần sắc rất là e ngại. Tần Minh hướng Tiểu Thiền bên cạnh quỳ quỳ, nói nhỏ. Đây là địa phương nào? U Minh Thôn, truyền thuyết 1700 năm trước, nơi này là cái thôn trang, về sau người ở bên trong đều đã chết. Tiểu Thiền, ngươi biết hiện tại trước mắt ta là cái gì cảnh tượng ư? Tiểu Thiền lắc đầu. Đứng trước mặt lít nha lít nhít ngàn vạn người giấy đều đang khóc. Tiểu Thiền lập tức hù dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bờ môi run rẩy nói. Cái kia nhìn lên truyền thuyết là có thật, nơi này xác thực chết rất nhiều người. Nơi này khoảng cách yêu thú rất gần, chẳng lẽ thôn dân đều là chết tại yêu thú trong tay? Không phải. Yêu thú không dám tới nơi này. Tần Minh thế nhưng kiến thức qua quân đoàn yêu thú cường đại. Bọn hắn làm sao có khả năng không dám tới nơi này? Theo đạo lý tới nói, nơi này tại Bắc Cảnh Trường Thành cánh Bắc, căn bản không có người gác đêm bảo vệ. Yêu thú nếu như muốn giật đồ, lựa chọn U Minh Thôn là thuận tiện nhất. Thế nào sẽ không phải yêu thú làm? Vậy trong này thôn dân là chết như thế nào? Tiểu Thiền mắt lặng lẽ ngẩng lên nhìn nhìn bên trái bên phải ni cô, khoảng cách nàng đến mấy mét, đều tại thành kính niệm kinh. Nàng xem ở Tần Minh cho nàng đầu gối đệm quần áo phương diện tình cảm, nói nhỏ. Nghe nói cực kỳ tà ác xích hỏa đạo sĩ, đem thôn dân đều nô dịch giết chết, tu luyện diệt hồn tà thuật. Ầm ầm, lại một trận đáng sợ tiếng chấn động theo U Minh thôn di chỉ bên trong truyền ra. Bên cạnh cái khác ni cô cũng lập tức phàn nàn một câu. Nơi này luôn luôn không đều cực kỳ yên ổn à, thế nào hôm nay chấn động kịch liệt như vậy? Nghe nói cách mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện chấn động hiện tượng. Chương 156, Vân Thủy Giao xuất quan, quyết nhất tử chiến. Thánh nữ thiên tiên. Trong lòng Tần Minh phán đoán. Nơi này khẳng định tồn tại linh cảnh, nguyên cớ cách mỗi trăm năm chấn động khả năng là cái này linh cảnh là thời gian hạn chế. Mỗi trăm năm mở ra một lần. Mà bây giờ lại mở ra. Tần Minh lập tức quyết định, muốn tìm tòi nghiên cứu cái này linh cảnh. Đạt được tinh phách đồng thời còn có thể hiểu thế giới này bí mật. Cớ sao mà không làm? An hồn kinh đọc hoàn tất. Tần Minh cùng Tiểu Thiền trở lại trong phòng. Hắn mau đem ni cô trường bào cởi ra. Kết quả phanh phanh hai tiếng, hai cái màn thầu mất dưới đất. Tiểu Thiền hai con mắt trừng lớn nhìn xem. Tràng diện hết sức khó xử. Đúng rồi, Tiểu Thiền, ta nghĩ đến biện pháp có thể giải quyết linh bài nhỏ máu vấn đề. A, à, này làm sao giải quyết? Biện pháp ngay tại cái kia bị đốt cháy khét U Minh Thôn. Ta phát giác cái này U Minh Thôn tồn tại rất nhiều âm linh, ta chuẩn bị tối nay đi cùng bọn hắn tâm sự. Ngươi! Ngươi nói bậy a! Người làm sao lại cùng âm linh tâm sự? Ta không nói bậy, chờ ta cùng bọn hắn trò chuyện xong phía sau. Ngươi gian phòng kia liền sẽ không có người giấy chảy máu nước mắt. Tiểu Thiền trong lòng nghi ngờ bối rối. Tần Minh nhìn thấy bên ngoài ni cô tan hết, đen thùi một mảnh. Ta trước đi giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, giải quyết xong ta liền trực tiếp đi. Tiểu Thiền, đa tạ ngươi tại Thiên Tịnh Am đối ta chiếu cố. Tiểu Thiền mím môi không có nói chuyện. Nàng cũng không biết nói cái gì tốt. Gặp lại. Tần Minh tướng môn đẩy ra bước vào thấu trời tuyết lớn. Chờ Tiểu Thiền theo tới bên ngoài thời gian. đen như mực tuyết lớn đêm, Tần Minh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàng Dạ Thành Tây Quận, lụi bại mấy gian trong viện. Ngũ Hành Minh 1000 tên đệ tử tại chăm chỉ tu luyện. Bọn hắn đủ loại thiên phú bày ra. Trong viện tuyết động phân tán bốn phía bay lượn. Ngồi tại trên mái hiên Chu Huyền Thanh hai cái màu trắng tất chân, nhẹ nhàng đung đưa. Bên hông nàng mang theo một cái túi màu vàng, trong túi chứa lấy mười mấy mai mứt hoa quả. Thỉnh thoảng, nàng lấy ra một quả ném vào trong miệng, cho cái này tâm phiền ý loạn thời gian thêm vào điểm ngọt ngào. Đúng lúc này, nội phòng bên trong Mục Tư Triết đi ra, nhìn về phía Chu Huyền Khanh. Chu Huyền Khanh phía trước chưa từng thấy Mục Tư Triết, hiện tại Mục Tư Triết đổi tên Mục Nghĩ Xa. Nàng cũng không để ý chuyện này. Chu đường chủ, xuống tới a. Ta không đi xuống, ta an vị tại mái hiên thổi một chút gió lạnh. Thanh Long công hội cùng thiên đạo giáo tới. Chu Huyền Khanh tú mi khẽ nhúc nhích. Tay phải tại tuyết động trên mái hiên nhẹ nhàng khẽ chống, nhúng người nhảy xuống. Ai nha? Chu Huyền Khanh thân thể đau đớn một thoáng. Mục Tư Triết vội vàng hỏi. Chu đường chủ, không có sao chứ? Không có việc gì. Kỳ thực Chu Huyền Khanh mấy ngày này cho Ngũ Hành Minh đệ tử chữa thương. Đem đau đớn chuyển dời đến trên người mình. Nàng có khổ lại nói không ra. Nhất là có cái nữ đệ tử thương thế tại bên đùi, dẫn đến Chu Huyền Khanh hiện tại bước đi đều đau. Nội điện đại sảnh ngồi trung niên nhân, chính là Thanh Long công hội Bạch Hổ đường đường chủ Bạch Hổ. Còn có hai cái lão giả. Bên trong một cái Chu Huyền Khanh nhận thức, là thiên đạo giáo tại Hàng Dạ Thành trưởng lão Vân Thiên Đạo Nhân. Một người khác tóc trắng phơ, trong tay nắm lấy một cái lục u trượng. Chu Huyền Khanh không lên tiếng, để Mục Tư Triết lên trước gọi. Chu Huyền Khanh tại Ngũ Hành Minh trong mắt mọi người cũng không thiện giao tiếp. Đây cũng là nàng làm bảo vệ mình lập ít nói người thiết lập, sợ nói sai lời gì. Mục Tư Triết lập tức lên trước. Ba vị, ta sư tỷ Vân đường chủ đang lúc bế quan, không tiện gặp nhau. Đây là chúng ta Lâm Mộc đường đường chủ Chu Huyền Khanh. Vân Thiên đạo trưởng ba người gật gật đầu. Mọi người ngồi xuống. Vân Thiên đạo nhân chỉ vào bên cạnh đầu tóc trắng bệch lão đạo sĩ nói. Các vị, giới thiệu một chút, đây là sư huynh của ta Vân Ế đạo trưởng, chính là thiên đạo giáo cao thủ một trong. Thực lực đã đạt đến tông sư nhị trọng cảnh giới đỉnh phong. Lời này hạ xuống, mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Vân Thiên đạo trưởng vuốt vuốt màu trắng chòm râu. Chúng ta hôm nay tới chủ yếu là tiếp vào giáo chủ mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta lần này chiến đấu, đánh ra người xuyên Việt uy phong. Đồng thời ta thiên đạo giáo cố ý tăng cường 1000 người. Mục Tư Triết cùng Bạch Hổ trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc. Thiên đạo giáo thực lực quả nhiên là tam đại tông phái tối cường. Tùy tiện tăng cường liền là 1000 người. Bạch Hổ vỗ bàn một cái, hưng phấn đến đứng lên. Tuy là ta Thanh Long công hội không có tới tông sư cao thủ, nhưng mà hội trưởng đặc biệt ủng hộ lần này phục thù chi chiến, đặc biệt đưa tới cho ta đòn sát thủ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Bạch Hổ đối ngoài cửa phủi tay. 10 vị Thanh Long công hội đệ tử sau lưng 10 chi súng ngắm đi đến. Bọn hắn đem súng ngắm bày ở trên mặt đất. Nhìn lên so Bạch Hổ chi kia súng ngắm muốn ngắn một chút. Nhưng mà thiết kế đến đặc biệt tinh diệu. Này cũng đưa tới Vân Thiên đạo nhân, Chu Huyền Khanh chờ quan tâm, nhộn nhịp vây tới. Bạch Hổ tự tin giới thiệu nói. Ta Bạch Hổ là cao tầng Thanh Long công hội bên trong tu vi yếu kém một cái. Đó là bởi vì ta đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở nghiên cứu cái đồ chơi này lên. Trước mắt ta Thanh Long công hội đáp một đầu thô sơ dây chuyền sản xuất, nhưng hiệu suất sinh sản không cao. Chỉ sản xuất 30 thanh. Thanh này súng ngắm, ta cho hắn đặt tên làm BH03, Bạch Hổ 03. Hữu hiệu sát thương khoảng cách 2 km. Phân phối đạn là ta dùng huyền thiết cùng lưu tinh lửa chế tạo đạn phá giáp. Có thể phá vỡ bọn hắn huyền thiết thuẫn cùng thú cách. Lợi hại như vậy. Chu Huyền Khanh đặc biệt kinh ngạc nâng lên trong đó một cây tới. Nàng nghĩ thầm những người xuyên Việt này não đến tột cùng là thế nào lớn lên. Thứ này sao có thể chế tạo ra. Nhất định cần đem cái tin tức này mau chóng bẩm báo cho trưởng công chúa. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Vân Thiên đạo trưởng phủi tay. Có cái này 30 thanh BH03, chiến thắng tỷ lệ đề cao thật lớn. Lại thêm yêu thú tộc Huyết Lang đại tướng cũng sẽ cùng chúng ta một chỗ tác chiến. Thắng lợi trong tầm mắt. Tông sư nhị trọng cảnh giới Vân Ế đạo nhân vuốt vuốt chòm râu. Thật không biết cái Hà Nguyệt Hy này ở đâu ra tự tin, cũng dám đồng thời đối hai thế lực lớn tuyên chiến. Bản đạo nhìn nàng tại Hoàng Thành đợi thời gian quá lâu, ngốc không rõ a, lần này liền cho nàng thật tốt dạy một khóa. Trong lòng Chu Huyền Khanh lẩm bẩm một câu. Đánh giá thấp chủ nhân ta tử là các ngươi đời này làm sai nhất đích một việc. Nhất định sẽ bị trưởng công chúa chụp chết trên chiến trường. Vừa mới vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy bên trong nội ốc đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kiếm khí. Màu lam đậm kiếm tâm kiếm khí lực xuyên thấu cực mạnh. Tất cả mọi người bị chấn động tâm lý rung động. Thiên đạo giáo Vân Ế tức thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo thích thú cùng chấn động. Không nghĩ tới ngũ hành minh vân đường chủ dĩ nhiên đột phá tông sư nhất trọng cảnh giới. Lời này hạ xuống. Nội đường cửa bột một tiếng mở ra. Một thân váy dài tuyết trắng Vân Thủy Giao đi ra. Nàng toàn thân vây quanh nhàn nhạt kiếm ý màu xanh lam. Nàng dung mạo khuynh thành, giống như thánh nữ. Thánh khiết bên trong mang theo một chút dứt khoát sát khí. Trắng hổ hưng vùng đến vỗ bàn một cái. Thật là quá tốt rồi. Ba chúng ta tổ chức lớn tổng số người 3.000, lại thêm chúng ta Vân Đường Chủ, Vân Ế Đường Chủ đều là tông sư cảnh giới cao thủ. Ta cùng Vân Thiên Đạo Trưởng đều là thông linh tầng 9. Còn có yêu thú kia tộc 10 vạn đại quân. Lần này, chúng ta nhất định có thể đem trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy cùng cái kia người gác đêm đại soái Lam Kiếm Tâm triệt để diệt trừ. Chương 157, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng a. Đen kịt bắc cảnh trên trường thành. Nhiều đến hơn 1.000 cái cửa ải cấm chế đã đều bị trưởng công chúa kích hoạt. Nếu như là đánh phòng ngự chiến đấu, trưởng công chúa trọn vẹn có thể tại bắc cảnh trường thành lợi dụng phù lục tác chiến. Thế nhưng lần này không giống nhau. Lần này là đại diễn quốc hướng yêu thú cùng người xuyên Việt đồng thời tuyên chiến. Địa điểm liền nhất định tại U Minh Tuyết Sơn. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy một tay chắp sau lưng, đứng ở chỗ cao tòa tháp. Màu tím đen hỏa vân áo lông tại sau lưng tung bay. Bông tuyết đầy trời rơi vào nàng thật dài mái tóc đen nhánh bên trên. Ở sau lưng nàng đứng đấy 12 cầm tinh cùng người gác đêm tướng quân. Trưởng công chúa, chúng ta người gác đêm đại quân đã phân phát vật tư, mặc giáp các giáo. Trưởng công chúa, trấn ma vệ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trưởng công chúa khẽ gật đầu phía sau, mắt bắn phá một vòng âm thanh lạnh lùng nói. Lam kiếm tâm đây. Khởi bẩm trưởng công chúa, Lam soái ngày ấy bị bạch hổ đạn đánh trúng bả vai, để chúng ta toàn quyền nghe theo trưởng công chúa chỉ huy. Nàng cần dưỡng thương. Phế vật. Trưởng công chúa dung mạo lạnh nhạt. Chịu chút vết thương nhẹ liền muốn nghỉ ngơi, vậy ta đại diễn quốc quân đội còn thế nào đánh trận? Đem nàng cho bản cung mang tới. Tần Minh mở mắt, dường như đã có mấy đời. Xung quanh sương mù mịt mờ, đen nghịt trong tầng mây không ngừng bay xuống màu đen tro tàn. Một cổ âm lãnh khí tức quỷ dị phả vào mặt. Bầu trời, cỏ hoang trên mặt đất nho nhỏ người giấy truy đuổi chạy qua. Có quỷ dị vui cười, có ô ô nỉ non. Tần Minh có loại ảo giác, cảm giác nơi này dường như tới qua. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Cái này linh cảnh coi là thật khủng bố. Mới đi vào liền đã lộ ra sát cơ. Tần Minh quay đầu nhìn phía sau mình xa xa. Đứng nơi đó 5 tên nữ tử. Các nàng ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ cẩm y, mang theo khăn che mặt mũ trùm. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Tần Minh suy đoán, các nàng xác suất lớn là Thiên Tịnh Amnico. Không nghĩ tới. Thiền viện bên trong dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy người xuyên Việt. Nhưng mà, tại thế giới này ở lâu Tần Minh biết rõ. Vạn sự đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chắc những cái này nữ còn có cái khác thân phận. Thừa dịp 5 tên nữ tử không chú ý tới hắn. Tần Minh lập tức lấy ra mai kia nặc hình đang ném vào trong miệng. Trong chốc lát, trên mặt nàng ngũ quan phát sinh biến hóa. Tuy là vẫn như cũ xuất khí, nhưng đã tưởng như hai người. Đã những cái này Nico đều mang theo khăn che mặt không dùng chân diện mục gặp người. Vậy chính hắn cũng đến giả bộ. Tranh ê một tiếng. Sau lưng Tần Minh một nữ tử rút kiếm chỉ vào hắn. Ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Nữ tử này âm thanh rất dày nặng. Nói rõ nàng liền chính mình âm sắc đều biến, khẳng định là không nghĩ thân phận bạo lộ. Lại một nữ tử nắm lấy đoạn đao chỉ vào Tần Minh. Nói đúng. Nơi này là Thiên Tịnh Am địa bàn, lý nên đi vào đều là nữ tử. Ngươi một nam nhân là theo cái nào đi vào? Tần Minh cũng đem linh lực tụ tập tại hầu kết, lời nói ra âm sắc lập tức cũng thay đổi. Hai vị bớt giận, ta nhìn nơi này thực tế quỷ dị, nhiều cái người nhiều phần lực. Giữ lại ta có thể này quỷ. Tần Minh một câu khôi hài lời nói, để địch ý bỏ đi hơn phân nửa. Năm tên nữ tử phía sau cùng, một cái thân mặc áo lam, dáng người yểu điệu mắt to nữ tử đi lên phía trước, nhẹ giọng ôn hòa nói. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nơi này nhìn lên cực kỳ đáng sợ. Nhiều cái người chúng ta liền nhiều phần lực lượng. Rút đao ra kiếm hai tên Nico do dự một chút, lần nữa đem đao kiếm thu vào. Vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu nhận thức, hy vọng có thể tại cái này linh cảnh bên trong hợp tác một chỗ xông ra đi, đến lúc đó cầm lấy tinh phách rời đi. Ta gọi Bách Linh. Một cái đồ xám nữ hài trước tiên đi ra tới, trên người nàng bao khỏa đến cực kỳ kín đáo, căn bản nhìn không ra dáng dấp. Tu vi thối thể tầng 9. Danh tự nghe xong liền là danh tự giả. Ta gọi Vệt. Một cái xanh nhạt đạo bào nữ tử đi ra tới, tu vi của nàng cũng tại thối thể tầng 9. Vừa mới rút kiếm nữ tử áo vàng nắm lấy trường kiếm nhìn về phía mọi người, nàng hình thể hơi mập, tròn vo. Có thể gọi ta Hoàng Ly. Tần Minh nghĩ thầm, Hoàng Ly nếu như dài dạng này, có thể bay đến động. Hoàng Ly tu vi tại thông linh tầng 3. Ta gọi Thương Hạc. Trong tay Thương Hạc nắm lấy hai thanh đoạn đao, nhìn lên khí thế rất mạnh, chí ít tại thông linh lục trọng cảnh giới. Bốn vị nữ tử giới thiệu xong, mắt rơi vào Tần Minh cùng cái kia gầy yếu mắt to lam trên người nữ tử. Nữ tử áo lam thanh âm ôn hòa, che lấy diện mục, đội mũ. Ta gọi Huyền Ưng. Ta tu vi tương đối thấp, chỉ có thối thể tầng 7. Cầu các vị tỷ tỷ bảo vệ kỹ. Tần Minh hít sâu một hơi, nghĩ thầm chính mình đây là đến Bách Điểu Vườn ư. Không phải Vệt liền là Hoàng Ly. Vóc dáng cường tráng Hoàng Ly lập tức châm biếm nói. Huyền Ưng, ngươi thối thể tầng 7 cũng không phải nơi này thấp nhất là cái nam nhân này, chỉ có thối thể tầng 4. Quả thực cản trở. Tần Minh đem chính mình tu vi ẩn nấp đến thối thể tầng 4. Tại linh cảnh bên trong mới bắt đầu nhất định phải điều thấp. Không thể để cho người khác để mắt tới. Cũng không thể để linh cảnh quỷ dị để mắt tới. Soái ca, ngươi tên là gì? Năm tên nữ tử mắt đều xem bên trên Tần Minh. Các ngươi tất cả đều là chim, vậy ta gọi cái gì đây? Ta gọi nuôi điểu nhân. Ta gọi nuôi chim thành viên. Hoặc là săn điểu nhân. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đã mọi người đều gọi chim, ta cũng gọi chim, ta gọi Kim Điêu. Kim Điêu. Phốc xì một tiếng. Nữ tử áo vàng Hoàng Ly trước tiên cười lên. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đại điêu cũng không tính, còn Kim Điêu. Làm bằng vàng A. Tần Minh. Xứng đáng là hiện đại người xuyên Việt A. Cái này lái xe so chính mình tốc độ đều nhanh. Tốt tốt. Tu vi cao nhất Thương Hạc khoát tay áo. Nhìn mọi người đều không phải tân thủ, linh cảnh bên trong quan trọng nhất chính là tìm người xuyên Việt cùng dân bản địa oán khí ngọn nguồn. Cái này U Minh Thôn có lẽ đều nghe qua. 1700 năm trước, trong thôn trang này ở gần 5000 người trở lên, thế nhưng đằng sau tới cái xích hỏa đạo sĩ, đem tất cả mọi người giết mới đưa đến nơi này âm khí cực nặng. Hoàng Ly cũng theo ở phía sau phụ họa nói. Bình thường linh cảnh không có nhiều như vậy âm linh, cái này U Minh Thôn chết hơn 5000 người, đáng sợ âm u mức độ trong lòng các ngươi rõ ràng. Tần Minh lặng lẽ đem lấy được sau lưng phù sử dụng. Cái thế giới này không đơn giản. Sau lưng dài con mắt có thể nhiều một phần còn sống xác suất. Mọi người bắt đầu đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy phía trước xuất hiện sơ sơ 28 cái cổ kiệu. Mỗi đỉnh trên kiệu đều dán vào chữ hỷ. Phía trước 27 đỉnh cạnh kiệu bên cạnh đều đi theo 4 tên khiên kiệu kiệu phu, trong kiệu còn ngồi tân nương. Chỉ duy nhất 28 đỉnh cổ kiệu là không. Bên cạnh cũng không có đứng kiệu phu. Mọi người ngay tại nghi hoặc thời gian. Theo đội ngũ phía trước nhất đi ra một cái rất mập bà mối, ăn mặc màu hồng quần áo, miệng đỏ tươi, cùng uống máu dường như. Ai nha, Chu gia thiếu niên lang, ngươi thế nào chậm như vậy? nhanh lên một chút cưới nàng dâu. Thất thần làm gì, gọi vợ ngươi mau tới cổ kiệu, người khác nhất kiệu, không muốn làm lỡ ngày tốt giờ lành a. Bà mối lắc lắc rộng một mét bờ mông hướng đi xa xa. Đồ xám Bách Linh một mặt mê man nhìn xem người khác. Đã có cái người sống. Đem nàng bắt tới hỏi một chút cái này linh cảnh tình huống. Tu vi thông linh tầng 3 Hoàng Ly lập tức mắng. Ngu xuẩn. Linh cảnh bên trong mỗi cái tràng cảnh xuất hiện đều cùng phá cảnh cùng một nhịp thở. Cũng không phải ngươi bắt người tới liền có thể hỏi lên. Làm như vậy quả thực liền là tìm đường chết. Rất dễ dàng đều bị mạt sát. Bách Linh bị chửi thẳng đi đằng sau không dám nói chuyện. Dựa theo cái kia bà mối hợp ý. Một cái đi vào trong kiệu làm tân nương, bốn người khác nhất kiệu. Tần Minh đi đến cổ kiệu phía trước nhảy sang bên lên ngựa thất. Nơi này nam chỉ một mình ta, Tân Lang Quan khẳng định chỉ có thể là ta. Đằng sau năm vị nữ tử sa vào đến rầu rĩ. Ai cũng biết. Loại này âm u khủng bố gã cưới xác suất lớn là làm âm hồn. Làm tân nương chết đến xác suất quá lớn. Nguyên cớ căn bản không có người nguyện ý. Thân thể cường tráng Hoàng Ly lập tức trừng lấy tu vi thấp nhất Huyền Ưng. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Liền ngươi tu vi thấp nhất. Ngươi nếu không đi lên, ta liền giết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.